Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366.366. Tiên sát nhân tộc, chương 366.366. Tiên sát nhân tộc Bùi Tịch Hòa nhìn hồ ly đẩy lại đây long gân. Chính huyền phù ở không trung, thuần trắng sắc long gân tản ra nhiệt khí, nùng hương bốn phía, gọi người một người là có thể biết được này tươi ngon. Nàng duỗi tay vê một tiểu khối xuống dưới, đưa vào trong miệng, đó là lập tức cảm giác được một cổ độc thuộc hải tộc tiên hương. Nhai động lên, cùng phía trước dùng ăn bích nguyệt hà cái loại này thanh hương ngọt ngào bất đồng, là cực hạn thuần hậu tư vị, hồ ly nói thượng tiên giới món ăn chân quý chi nhất. Đảo thật sự danh bất hư truyền, bề ngoài bị nướng chế đến rất là tiêu hương. Mấy phen nhấm nuốt sau, kia long gân khẩu vị vừa truyền, nội bộ non mịn mềm mại, trình tự rõ ràng, cuối cùng hóa thành một cổ dòng nước ấm nuốt vào bụng nội. Tẩm bổ khắp người, xác thật không tồi. Liền Bùi Tịch Hòa này chảm trừ bỏ hạ thi trùng, sẽ không lại trọng khẩu dục người đều không cấm nói ra lời này. Cũng biết này tư vị mỹ diệu, nàng đều không cấm nghĩ đến. Này Hách Liên Cửu Thành có phải hay không muốn mang nàng ăn biến tiên sát? Cuối cùng tìm được trụ trời rời đi thời điểm, này chỉ hồ ly đã thành một con béo hồ ly, Hách Liên Cửu Thành đã tam hạ hai trừ nhị mà giải quyết. Chính mình kia một phần, ăn xong sau hắn liếm liếm chính mình khóe môi biên mau. Thân là thiên hồ, mặc dù là làm ra động tác như vậy đều mang theo một phần tự nhiên lịch sự tao nhã. Nếu là lại đến chỉ hợp thể cảnh hải long thì tốt rồi. Ta hiện tại khởi trận, tuyệt đối có thể đem này trăm chiêu trong vòng bắt sát. Chúng ta lại ăn một đốn tốt. Bùi Tịch Hòa nghe thấy hắn nói chém thi trùng, đồ ăn chi mỹ đối nàng dụ hoặc cũng không như vậy đại. Ăn có chút thong thả ung dung, trước mặt long gân còn dư lại một nửa nhiều. Nàng đầu ngón tay hỏa nhận một chảm, đó là phân ra một nửa tới rồi hồ ly trước mặt. Nếu là lúc ấy lại đến chỉ hợp thể hải long, chúng ta đều đến bị siêu hồn lúc sau táng thân này khẩu. Hơn nữa nếu bọn họ đã biết chúng ta có thể hợp lực giết hại hợp thể lúc đầu hải long, tự nhiên phái ra sẽ chỉ là hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ, thậm chí là tiêu giao du. Chúng ta không biết hải long nhất tộc thực lực đến tột cùng chân chính như thế nào. Biển mây hai đại chủng tộc khuynh chát, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cần lại quay trở về. Hồ ly cũng không có làm ra vẻ, một ngụm nuốt vào Bùi Tịch Hòa phân chia lại đây long gân, mặt lộ vẻ thỏa mãn, híp mắt trả lời, nào chúng ta đây kế tiếp đi hồ tộc sao? Vậy xem ta hảo hảo biểu diễn đi. Bùi Tịch Hòa lại lắc lắc đầu, giờ phút này đi hồ tộc không ổn, hải long nhất tộc nếu là này Lạc Hà Vân Hải tam đại đầu sò, đồng dạng là tiên sát bên trong bá tộc, bọn họ đã biết chúng ta là một người một hồ, người cảnh giới cùng có thể bố trí thiên cực trận pháp năng lực, đủ có thể gọi bọn hắn cảnh giác hồ tộc. Một khi ở hồ tộc siêu tầm không đến có quan hệ ngươi tin tức, có bảy thành trở lên nắm chắc phán đoán ra chúng ta là ngoại giới người. Hồ ly chân mày cau lại, điều này cũng đúng cái vấn đề. Nguyên bản bọn họ ban đầu ý tưởng là Hách Liên Cửu Thành ở hồ tộc lộ mặt, coi như chính mình là núi sâu bên trong tu luyện giã hồ ly, tạm thời không bại lộ trận pháp tạo nghệ, làm bộ không thế nào biết chính mình trên người huyết mạch tôn quý. Sau đó từng tí nắm giữ hồ tộc quyền thế, tìm kiếm trụ trời tin tức, nhưng hôm nay bị hải long nhất tộc biết được hắn tồn tại, hồ tộc cũng chưa chắc không thể biết được tin tức, này liền mất đi chủ động tính, rốt cuộc trận pháp này đạo không có truyền thừa cùng tiền nhân giáo thụ, chính là một bước khó đi. lại lấy mặt khác nói dối viên cái này lỗ hổng. Ở lấy giảo hoạt xưng hồ tộc trước mặt chưa chắc có thể lừa gạt qua đi, trụ trời việc nhưng từ từ tới. Nếu là bởi vì nóng nảy rối loạn đúng mực, lộ chân tướng, tại đây vạn cổ tiên sát trong vòng chỉ biết nghênh đón tất cả sát khí, Bùi Tịch Hòa lời nói có lý. Hách Liên Cửu Thành gật gật đầu, muốn thật sự bại lộ ngoại giới người tới thân phận, hơn nữa hắn huyết mạch tôn quý, kia hồ tộc trung lão đông tây không đánh hắn chủ ý mới là lạ, chúng ta đây vẫn là từ từ tới đi, hồ. Ly hồi nàng nói, dù sao tin tưởng Bùi Tịch Hòa khí vận, đi theo nàng cũng sẽ không thiệt thòi lớn, Bùi Tịch Hòa cười nói. Chúng ta đây đi nhân tộc tu sĩ trong vòng đi, ta cũng muốn nhìn một chút này tiên sát nội, nhân tộc tu tiên văn minh có thể tới đạt cái nào nông nỗi, nhân tộc trời sinh gầy yếu. Không có yêu tộc cường hoành thân thể, cũng không thiên địa các kỳ dị chủng tộc thần thông thuật pháp, nhưng lại có được kinh người trí tuệ. Lấy này suy đoán thượng cổ là lúc cổ tiên chân ma tu luyện phương pháp, sáng tạo độc đáo nhân tộc đạo thuật, mặc dù là các tiểu thiên thế giới cùng thượng tiên giới phát triển quỹ đạo các có so le, nhưng đều từng người có sán lạn nơi. Bùi Tịch Hòa không rõ ràng lắm này vạn cổ tiên sát nhân tộc tu sĩ tu luyện cùng thiên hư thần châu so sánh với ai mạnh ai yếu, tự nhiên sẽ muốn đi kiến thức một phen ở giữa văn minh lộng lẫy, bổ túc tự thân. Hách Liên Cửu Thành cẩn thận một suy tư, ngay sau đó gật gật đầu, bất quá cũng giống như là Bùi Tịch Hòa theo như lời như vậy, một người một hồ hình tượng bị kia hải long tộc nhớ kỹ, bảo không được ở trên đất bằng cũng có bọn họ thế lực. Ngay sau đó hắn cái đuôi tiêm thượng lập lòe một chút phù văn, toàn bộ hồ ly đại biến, cả người tuyết trắng da lông đều hóa thành màu xanh nhạt. Chính là dùng tự thân thần thông hóa thành thanh hồ bộ dáng, Bùi Tịch Hòa nhìn kỹ, là hồ tộc chung một loại không tính bình phàm huyết thống. Thanh dáng vân hồ, màu xanh nhạt thân hình thượng, có thuần trắng vân văn rơi rụng, có lẽ là bọn họ buồn lo vô cớ, nhưng có thể đem chi tiết làm được tốt nhất, liền không cần thiết lưu lại khả năng một tia sơ hở kêu người khác phát hiện. Bùi Tịch Hòa cũng là lắc mình biến hóa hóa thành cái người mặc áo xanh thanh tuấn nam tử, đong đưa trong tay quạt xếp, đối với hồ ly cười nói, cùng bản công tử đi. Ngoặc kép, phí một phen tâm thần cùng thời gian, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành cuối cùng là tìm được rồi nhân tộc lãnh địa, lục địa phía trên. Đồng dạng là bị ba phần lãnh địa, ẩn chứa phượng hoàng yêu thần chi huyết thanh loan di mạch vì vương yêu tộc. La Sát cùng Atula là chủ ma tộc, còn có nhân tộc, bọn họ suýt nữa xâm nhập ma tộc bên trong. May mắn kịp thời phản ứng, ngược lại lệch vị trí, mới thuận lợi đến. Hách Liên Cửu Thành đem tu vi đè ở kim đan cảnh giới, Bùi Tịch Hòa còn lại là nguyên anh tu sĩ hơi thở chưa từng che lấp. Này hồ ly liền như là nàng khế ước yêu thú, vào thành vẫn chưa lọt vào cái gì ngăn trở cùng đề ra nghi vấn, vừa vào trong thành. Hách Liên Cửu Thành thuộc về hợp thể cảnh giới hồ niệm đó là tản mát ra đi, đem chung quanh dọ thám biết, phát giác chỉ có hai tôn hóa thần trấn thủ tại đây. Thu hồi hồ niệm, một bộ an tâm bộ dáng, hai tôn hóa thần, xem ta cháu ngươi. Hồ ly đắc ý thanh âm thông qua truyền âm rơi vào nàng trong tai, cùng thiên hư thần châu thế lực lấy các tông môn cùng thế gia là chủ bất đồng. Này tiên sát bên trong, nhân tộc lại lấy thành trì phân chia, 18.649 thành, phân giáp ất bính tam đẳng, ở giáp đẳng phía trên, còn có 36 thiên cương thành, 72 địa sát thành, tổng cộng 108 thành trì, toàn vì vương thành, mỗi một thành trì phân chia địa vực. Bên trong thành tự trị, từ thành chủ phủ thống soái, nhưng ứng đối ngoại tộc xâm lấn đoạt lấy, các thành trì chi gian cũng nhất định đồng tâm hiệp lực, lúc này mới có thể ở các có phi phàm truyền thừa chủng tộc bên trong. Đánh ra nhân tộc địa vị, Bùi Tịch Hòa đồng dạng truyền âm cấp Hách Liên Cửu Thành nói. Đuôi cáo thu hảo chút, này chỉ là một tòa bính cấp thành trì. Ấn chúng ta hỏi thăm, ất cấp thành trì liền có thể sẽ xuất hiện hợp thể tu giả. Giáp cấp càng là sẽ có tiêu giao du chấn thủ. Hồ Ly ngay sau đó an tĩnh lại, nàng phóng nhãn nhìn lại. Bên trong thành phồn vinh hưng thịnh, này còn chỉ là bính cấp thành trì. Nhưng phỏng đoán hướng lên trên trình tự cường thịnh, có thể ở này đó bất phàm chủng tộc bên trong đánh hạ như vậy cơ nghiệp. Có thể nghĩ, Tiên Sát nội nhân tộc tiền bối, kia nhiều thế hệ người đều làm ra như thế nào nỗ lực. Tấu chương xong, hết chương.